vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 190, Lạc Thủy Sáo Ngọc dẫn cạnh tranh, Ma Long cung chủ chắc chắn phải có được. Góc truyện audio.com. Hai vị tiểu hữu không biết là tông môn nào? Hắc Bạch Song Sát bên trong Hắc Sát mở miệng hỏi Lộ Nhất Bình hai người. Thế nào, muốn đánh nhau phải không sao? Long Giác Kim Ngưu nói. Muốn đánh nhau phải không liền trực tiếp mở làm. Đừng chi chi méo mó. Lại nhảy đấy rông dài. Bạch Sát sầm mặt lại. Dư Côn bốn người ẩn có tức giận. Cuối cùng, Hắc Bạch Song Sát không có xuất thủ. Lộ Nhất Bình ba người tiến vào hội đấu giá. Bởi vì Lộ Nhất Bình quanh năm mặc lam nhạt quần áo. Cho nên hiện tại U Minh Chi Ngục lưu truyền một câu. Thà gây Ma Long cung, không gây người trẻ tuổi áo lam. Đương nhiên, người mặc áo lam người trẻ tuổi, cũng nhất định là Lộ Nhất Bình. Đặc biệt là câu nói này lưu truyền về sau. Rất nhiều người trẻ tuổi bắt đầu học Lộ Nhất Bình mặc vào áo lam. Lão Tổ Tông, hiện tại mặc áo lam người trẻ tuổi nhiều. Dư Côn đoán được Hắc Bạch Song Sát cố kỵ trong lòng. Nói ra, Hắc Sát lắc đầu, hay là cha rõ ràng người này thân phận lại nói. Vừa rồi người tuổi trẻ kia, cùng trong truyền thuyết Lộ Nhất Bình rất giống. Lộ Nhất Bình ba người tiến vào hội đấu giá về sau. Ngô Chiết biểu lộ tu di tổ sư thân phận. Thiên vấn các tiểu nhị cho Lộ Nhất Bình mấy người an bài một gian phòng khách quý. Bất quá, phòng khách quý cũng có tam đẳng. Ngô Chiết mặc dù là tu di tổ sư. Nhưng là, vào hôm nay hội đấu giá trong những người tới, còn không phải đỉnh tiêm, cho nên, Lộ Nhất Bình ba người được an bài phòng khách quý chỉ là bình thường nhất. Lộ Nhất Bình đối với cái này cũng không để ý, Ma Long cung cung chủ Long Tông Duệ đại nhân đến, Đà La đạo Hắc Bạch Song Sát đại nhân đến, Lộ Nhất Bình ba người vừa tiến vào phòng khách quý tọa hạ. Liền nghe phía bên ngoài hội đấu giá cao thủ kích động hô. Ở bên ngoài, Đà La đạo Hắc Bạch Song Sát gặp Ma Long cung các cao thủ. Cho nên chậm trễ một hồi, cùng một chỗ tiến đến, nghe được hội đấu giá cao thủ tiếng la, tiến vào hội đấu giá các phương cao thủ ai cũng kinh ngạc quay đầu. Tại mọi người nhìn soi mói, Ma Long cung cùng Đà La đạo một đám cao thủ đi đến. Cầm đầu, là người mặc một thân chiến bào màu đen Ma Long cung cung chủ Long Tông Duệ cùng Hắc Bạch Song Sát. Hiện trường đám người gặp Long Tông Duệ cùng Hắc Bạch Song Sát tiến đến. Rất nhiều người tranh thủ thời gian đứng dậy. Song Sát tiền bối, mời, Long Tông Duệ mắt hổ liếc nhìn hiện trường một chút. Sau đó khách khí với Hắc Bạch Song Sát nói. Long Cung Chủ, mời, mặc dù người vừa tới không phải là Long Cương, nhưng là Long Tông Duệ cũng là một tôn bá chủ. Hắc Bạch Song Sát hai người cũng không dám lãnh đạm. Ma Long cung cùng Đà La đạo cao thủ phân biệt tiến nhập phòng khách quý số 1 cùng số 2 phòng khách quý. Thụ nhân tộc tộc trưởng đến, Hoàng Kim cự nhân tộc trưởng đến. Tại Ma Long cung cùng Đà La đạo cao thủ sau khi đi vào không bao lâu. Thụ nhân tộc cùng Hoàng Kim cự nhân hai tộc tộc trưởng liên thủ mà tới. Thụ nhân tộc cùng Hoàng Kim cự nhân hai tộc tộc trưởng liên thủ mà đến. Cũng dẫn tới hiện trường không nhỏ bạo động. Thụ nhân tộc cùng Hoàng Kim cự nhân hai tộc người mặc dù không nhiều. Nhưng là, hai tộc tuổi thọ kéo dài. Cho nên, vị diện chi chủ cao thủ rất nhiều. Cho dù là Đà La đạo, vô sinh môn cũng không dám coi thường hai tộc. Dạ Hồn tộc tộc trưởng Dạ Thác đại nhân đến. Nghe được thiên vấn các cao thủ tiếng la. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu xuyên thấu qua đạp đất pha lê nhìn ra ngoài. Chỉ gặp Dạ Hồn tộc các cao thủ vênh váo tự đắc đi đến. Dạ Hồn tộc đằng sau, còn có Mã Gia cùng Kim Cương Tông cao thủ. Nhìn thấy Dạ Hồn tộc cùng Mã Gia, Kim Cương Tông cao thủ đến đây. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Dạ Hồn tộc, Mã Gia, Kim Cương Tông người tới vẫn rất nhiều. Dạ Hồn tộc, Mã Gia cùng Kim Cương Tông cao thủ. Lần này chỉ sợ có 1000 người. Sau đó, U Minh Chi Ngục những siêu cấp thế lực khác cao thủ cũng lần lượt đến. Rất nhanh, hiện trường không còn chỗ ngồi. Lần này, hội đấu giá chỉ đấu giá 10 cái vật phẩm. Mặc dù chỉ có 10 cái, nhưng là riêng là cái kia Bất Chu Sơn Chi Thạch còn có thượng cổ thế tôn đồ vật. cũng đủ để hấp dẫn các phương cao thủ tới trước. Đương nhiên, cái khác 8 cái đồ vật, cũng đều là hiếm thấy bảo bối. Hội đấu giá bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất là kiện hậu thiên linh bảo. Cuối cùng, bị thụ nhân tộc tộc trưởng đấu giá mua xuống dưới. Tiếp đó, muốn bán đấu giá là thượng cổ Bắc Đẩu thần cung Lạc Thủy nữ thần Phượng Địch. Khi đấu giá kiện vật phẩm thứ hai lúc, người chủ trì đột nhiên nói ra. Cái gì, Bắc Đẩu thần cung Lạc Thủy nữ thần đồ vật, lập tức gây nên không ít người kinh hô. Lạc Thủy nữ thần là ai? Có người chưa nghe nói qua. Lạc Thủy nữ thần là Hồng Liên Phật sư muội, mà lại thần điển ghi chép Lạc Thủy nữ thần cùng thượng cổ Thế Tôn chính là hảo hữu. Có tổ sư nói ra, lập tức, hiện trường một mảnh xôn xao. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu nghe chút bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai lại là Lạc Thủy Kèn Tây. Không khỏi khẽ giật mình. Đồng thời, Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày. Lúc trước, hắn tại Cửu Thiên tìm được Lạc Thủy Yên Thủy kiếm kiếm gãy. Hiện tại lại là Phượng Địch. Chẳng lẽ Lạc Thủy năm đó thật xảy ra chuyện rồi? Lúc này, Thiên Vấn các cao thủ đem một thanh ống sáo đưa lên bàn đấu giá. Chỉ thấy vậy địch có hai thước chi trường, toàn thân thuần trắng, không có một chút tạp chất, có mê người quang trạch, mà thân địch có một đầu hỏa phượng đồ văn. Lộ Nhất Bình nhận ra, đây chính là năm đó Lạc Thủy Phượng Địch. Người chủ trì lại nói, chi này Phượng Địch, vật liệu chính là dùng hiếm thấy trăm vạn năm cấp bậc ngọc tâm luyện chế mà thành. Mà lại trong địch phong ấn một đầu huyết mạch thuần chính hỏa phượng. Trăm vạn năm cấp bậc ngọc tâm, mọi người hẳn phải biết nó giá trị, chính là không tinh thông địch thuật bằng hữu đấu giá mua xuống địch này. Quanh năm mang ở trên người, đối tự thân cũng rất có ích lợi, mà lại con hỏa phượng này, thực lực không rõ, nhưng là, Lạc Thủy nữ thần nếu là Hồng Liên Phật sư muội, con hỏa phượng này thực lực tuyệt đối cực kinh người. Nếu là có thể khống chế địch này uy lực sẽ siêu việt rất nhiều cực phẩm hậu thiên linh bảo. Người chủ trì dứt lời, lại là một mảnh bạo động. Siêu việt cực phẩm hậu thiên linh bảo là khái niệm gì? Tất cả mọi người hiểu. Phòng khách quý số một bên trong, Ma Long cung cung chủ Long Tông Duệ hai mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào cái kia phượng địch. Nói ra, địch này, ta chắc chắn phải có được. Hắn nếu có thể đem trong sáo ngọc này phong ấn hỏa phượng luyện hóa. Đến lúc đó, Long Phượng chân nguyên giao hòa, hắn nhất định có thể nhất cử đột phá trưởng khống giả chi cảnh. Cái này Phượng Địch là chúng ta tổng các chủ được từ Tuyên Cổ Ma Vực. Người chủ trì nói ra, chúng ta tổng các chủ vì đạt được cái này Phượng Địch. Trải qua trùng điệp nguy hiểm, chúng ta tổng các chủ nói, địch này... Chỉ tiếp thụ thiên phẩm linh thạch, Lộ Nhất Bình hai mắt chớp động, Tuyên Cổ Ma Vực, giá khởi đầu là 10 triệu thiên phẩm linh thạch, người chủ trì lại nói. Lập tức, hiện trường an tĩnh không ít, 10 triệu thiên phẩm linh thạch, hiện trường tới, cơ hồ đều là U Minh Chi Ngục siêu cấp thế lực cao thủ. Nhưng là có thể cầm được ra 10 triệu thiên phẩm linh thạch. Không có mấy người, 20 triệu thiên phẩm linh thạch. Đột nhiên, có người mở miệng nói, đám người không khỏi nhìn về hướng số thứ ba phòng khách quý. Mở miệng, rõ ràng là Dạ Hồn tộc tộc trưởng Dạ Thác, 30 triệu thiên phẩm linh thạch. Đột nhiên, phòng khách quý số một bên trong, Ma Long cung cung chủ Long Tông Duệ thanh âm vang lên. Địch này, chúng ta Ma Long cung muốn, Dạ Hồn tộc tộc trưởng Dạ Thác lúng ta lúng túng, không tiếp tục mở miệng. Nguyên bản muốn mở miệng thụ nhân tộc tộc trưởng, hoàng kim cự nhân tộc tộc trưởng, còn có hắc bạch song sát cũng đều ngừng lại. Trong lúc nhất thời, đại điện im lặng, nếu không có người đấu giá lại địch này, cái kia địch này liền trở về Tam Ma Long Cung. Long Tông Duệ nói, 100 triệu thiên phẩm linh thạch, ngay tại Long Tông Duệ thanh âm lúc rơi xuống. Đột nhiên, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, cách chương.